dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 90, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề về màn trình diễn thảm đỏ của Văn Đàn đã nằm trên hot search một thời gian dài. Cho đến khi bộ lễ phục trong nhà của cô được tiết lộ. Bộ lễ phục trong nhà của cô là một chiếc váy đuôi cá quây ngực màu hồng phấn bằng lụa satin. Đính ngọc trai ở ngực, giống như nàng tiên cá rơi xuống đáy biển, vừa sang trọng vừa mộng mơ. Trên mạng cũng bàn tán sôi nổi về hai bộ lễ phục này của cô. Gu thời trang của Văn Đàn đỉnh thật. Hai bộ này tôi xin phong là đẹp nhất đêm nay. Giới giải trí đúng là nên có thêm chút máu mới rồi. Run rẩy lên nào, ekip của Văn Đàn rất biết chọn đồ cho cô ấy. Hai chiếc váy này đều tôn lên vóc dáng của cô ấy một cách hoàn hảo. Cao ráo, đường cong đầy đặn, tỷ lệ eo hông tuyệt vời. Ha ha, có thể là do bản thân cô ấy đã có nhan sắc và vóc dáng xuất sắc, nên mặc gì cũng đẹp. Phải nói là Veluto rất có mắt nhìn. Văn Đàn dựa vào bản thân mình đã nâng tầm hốt cơ chua của họ lên ngang hàng với Ethereal. Nếu tôi là nhân viên PR của Veluto cho Văn Đàn mượn đồ, dù có nằm mơ cũng tỉnh giấc vì cười. Đợt này cuối năm chắc chắn thắng lớn. Cảm giác tài nguyên thời trang của cô ấy sẽ ngày càng tốt. Rất có thể sẽ vượt qua quý tư tư. Xin đấy, tha cho quý tư tư đi. Hôm nay người ta còn không đến, cứ lôi người ta ra để ké phêm. Cười chết mất, chẳng phải quý tư tư không xuất hiện thời gian này là vì lần trước ở liên hoan phim muốn nhận làm người đại diện của Ethereal nhưng thất bại bị cười. Nhạo à, tư tư nhà tôi đang bận quay phim, không có thời gian đến đây chia thịt heo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến quý tư tư. Có thể đến, Sơn Trúc Video. Đặt lịch xem phim mới của cô ấy. Mọi người ơi, không ai để ý Mạnh Trần An cũng đến sao? Anh ta là bạn trai cũ của Văn Đàn đấy. Đúng đúng, Ôn Thư Đồng cũng ở đó. Tôi thích xem drama kiểu này lắm. He he, lần trước ở liên hoan phim có quá nhiều chủ đề. Nào là Văn Đàn với Quý Hồi, nào là Văn Đàn với Quý Tư Tư, nào là cuộc chiến hốt cơ chua của Ethereal. Lại không có ảnh chung của Văn Đàn và Mạnh Trần An. Vì vậy, khi mọi người nhớ đến chuyện tình cảm của họ, độ hot của thảm đỏ đã giảm xuống. Mạnh Trần An cũng không phụ sự mong đợi, đã chặn Văn Đàn ở hậu trường. Văn Đàn đến để dặm lại lớp trang điểm, bỏ quên khăn choàng ở ghế ngồi. Văn Văn đi lấy giúp cô. Điều hòa trong nhà bật đủ lớn, cũng không thấy lạnh lắm. Không biết là Mạnh Trần An đã đi theo cô suốt dọc đường hay là tình cờ gặp. Nhân cơ hội kéo cô vào một góc. Tiểu Đàn, em vẫn còn giận anh à? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Văn Đàn rút tay ra, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Lịch sự nói, chắc là thầy Mạnh nhớ nhầm rồi. Tôi có trả lời mà. Giọng Mạnh Trần An có chút bất lực. Đó mà gọi là trả lời sao? Văn Đàn nói, trợ lý của tôi sắp đến rồi. Thầy Mạnh, phải một lúc nữa cô ấy mới đến. Mạnh Trần An ngắt lời cô, rõ ràng là nắm chắc phần thắng. Văn Đàn nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần. Biết chắc anh ta đã sai người chặn Văn Văn lại. Mạnh Trần An nói, được rồi, anh xin lỗi em vì chuyện lần trước. Lúc đó anh không biết việc quay phim với đạo diễn Quách là tài nguyên hoàn vũ dành cho em. Anh chỉ lo em đi nhầm đường thôi. Cảm ơn thầy Mạnh đã quan tâm. Tôi có thể đi được chưa? Tiểu Đàn, Mạnh Trần An trầm giọng. Anh biết trước đây khi ở bên anh, em đã chịu rất nhiều ấm ức. Anh cũng rất muốn lên tiếng bênh vực em, nhưng công ty không cho phép. Lý do anh muốn rời khỏi Hoàn Vũ để lập công ty riêng chính là vì những chuyện này. Anh ta tiếp tục, bây giờ anh không còn bị công ty kiểm soát nữa. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em bị mắng chửi nữa. Chúng ta bắt đầu lại nhé, được không em? Văn Đàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, giữ khoảng cách với anh ta. Thầy Mạnh, anh say rồi, chúng ta chỉ là, đừng lấy chuyện đó ra để đối phó anh. Mạnh Trần An nắm lấy vai cô, thâm tình bày tỏ, anh không tin, tình cảm của anh dành cho em. Em thật sự không hề cảm nhận được sao? Văn Đàn, anh thích em, vẫn luôn thích em, chúng ta quay lại nhé. Được không? Đối mặt với sự tiếp cận của anh ta, Văn Đàn càng nhíu chặt mày, cố gắng gỡ tay anh ta ra, không quan tâm anh ta nói gì. Mạnh Trần An đang định lên tiếng lần nữa thì nghe thấy bên cạnh thùng rác cách đó không xa có tiếng động nhỏ. Anh ta quay đầu nhìn lại, người đàn ông cao lớn không biết đã đứng đó từ lúc nào. Tay áo sơ mi đen sắn lên đến khuỷu tay, ngón tay kẹp một nửa điếu thuốc. Ánh mắt lạnh lùng, toát lên vẻ áp bức và quý phái. Mạnh Trần An đương nhiên không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình. Buông tay ra chỉnh lại cà vạt, rồi nói với Văn Đàn, những lời anh vừa nói đều là thật lòng. Sau khi lễ trao giải kết thúc, anh sẽ đợi em ở bãi đậu xe. Nói xong, anh ta thản nhiên rời đi. Văn Đàn không ngờ Minh Trạc lại ở đây, cũng không ngờ anh lại chứng kiến cảnh này. Cô nhìn anh, mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói gì. Anh trở về sớm, lẽ ra cô nên vui mừng, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đợi bóng dáng Mạnh Trần An biến mất ở cuối hành lang, anh mới cúi đầu dập tắt điếu thuốc, bước đến gần cô. Văn Đàn như thể đã làm sai điều gì đó, nói rất khẽ, thầy Minh. Minh Trạc không nói gì, nắm lấy cổ tay cô, đẩy đại cửa một căn phòng bên cạnh. Không biết đây là phòng gì, chắc không phải phòng trang điểm. Không có đèn, căn phòng yên tĩnh, chìm trong bóng tối im lặng. Văn Đàn dựa lưng vào cửa, trong lòng bất an, lại gọi, thầy Minh. Giây tiếp theo, cổ cô bị một bàn tay thon dài trắng trẻo ôm lấy. Minh Trạc dùng ngón tay cái nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu, giọng anh trầm thấp, đầy vẻ nguy hiểm không thể nhìn thấy. Ai em cũng gọi là thầy sao? Không phải, Văn Đàn nhỏ giọng giải thích. Trong ngành này đều như vậy, thầy chỉ là cách gọi tôn trọng dành cho tiền bối. Đồng nghiệp, gọi cho tiện thôi, với anh cũng vậy, vì tiện. Văn Đàn còn chưa kịp trả lời, hơi thở của anh đã ập đến, nụ hôn mạnh mẽ và hung dữ. Cổ cô rất thon, không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, đẹp như cổ thiên nga, như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Tay kia của Minh Trạc không còn kiềm chế đặt ở eo cô như trước, mà trượt xuống theo đường cong eo hông, lòng bàn tay áp sát, những ngón tay thon dài nắm chặt rồi thả lỏng, liên tục x n N, đây là nơi anh chưa từng đặt chân đến, cũng là hành động anh chưa từng làm. Văn Đàn bị anh hôn, chỉ cảm thấy anh thật hung dữ, như một con mãnh thú ngủ đông đã lâu bị đánh thức. Hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ bọc nhã nhặn, bình tĩnh, thỏa sức thưởng thức con mồi của mình. Cô chính là con cừu non mặc anh sâu xé. Khóe mắt Văn Đàn ngấn lệ, cơ thể áp sát vào anh cũng có phản ứng kỳ lạ. Cách chương